Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4111, còn có bí mật gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoà ngầm, tia sét màu tím trong tay Yến Ngũ Xích lập tức giáng lên người Dương Bách Xuyên. Tia sét to đánh lên người với tốc độ cực nhanh, không cho Dương Bách Xuyên cơ hội phản ứng, nhanh quá sức tưởng tượng. Hơn nữa uy lực cũng rất mạnh, vượt xa sấm sét ở tu chân giới. Đây mới đúng là uy lực của thiên lôi. Sau một tiếng ầm, Dương Bách Xuyên chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức như bị búa nện, nóng rát như bị lửa thiêu, lạnh thấu xương như băng đổ lên người, cảm giác này vô cùng khó chịu. Khí huyết trong cơ thể cũng đang sôi trào, phụt, cơ thể mất kiểm soát văng ra, Dương Bách Xuyên đột nhiên hộp máu giữa không trung. Bộp, rác, Dương Bách Xuyên văng xa hơn 10 mét, nện xuống một tảng đá lớn, tảng đá chia năm xẻ bảy. Khụ khụ, hắn ho ra máu. Lúc này trong lòng Dương Bách Xuyên nổi sóng to gió lớn. Không ngờ lực lôi điện của tiên giới lại mạnh đến vậy. Lực lôi điện của tu chân giới không thể nào sánh bằng. Dương Bách Xuyên nghĩ mà sợ, nếu không có chim thần ma nhắc nhở hắn phòng ngự từ trước, thì bây giờ hắn không chỉ hộc máu thôi đâu. Euro ó uy lực của pháp tướng thần thông chí tôn và phòng ngự của ba ấn kim cang gia trì. Vậy mà khi sét đánh lên người, toàn bộ lập tức vỡ nát. Bao gồm cả thần lực càn khôn trong cơ thể hắn không có phòng ngự mạnh cũng vỡ vụn dưới tia sét này. Nói thật là một kích này khiến Dương Bách Xuyên cực kỳ khó chịu, bị thương không nhẹ không nặng. Ha ha, nhãi danh, bùa hỏa băng thiên lôi của bản công chưa rất tuyệt đúng không? Yến Ngũ Xích cần bùa thiên lôi đi tới trước mặt Dương Bách Xuyên. Khụ khụ, Dương Bách Xuyên lau vết máu bên mép, cũng chỉ đến thế mà thôi. Việc chết vẫn còn cứng mỏ là câu thành ngữ chỉ kiểu người như Dương Bách Xuyên. Rõ ràng là hắn đã bị bùa hỏa băng thiên lôi trong tay Yến Ngũ Xích làm bị thương, nhưng sẽ không bao giờ mở miệng thừa nhận trước mặt kẻ địch. Thực tế thì sao? Hắn rất e ngại bùa hỏa băng thiên lôi trong tay Yến Ngũ Xích. Ha ha ha, bùa thiên lôi trong tay bản công tử còn dùng được 2 lần nữa, chắc là đủ khiến thằng nhãi nhà ngươi đê mê rồi. Nào nào! Tiếp theo hãy trải nghiệm cảm giác của bùa thiên lôi tiên giới. Đây là cảm giác lũ thấp hèn hạ giới các ngươi không được hưởng thụ. Yến Ngũ Xích vừa nói vừa kích hoạt tấm bùa hỏa băng thiên lôi trong tay một lần nữa. Làm gì có chuyện Dương Bách Xuyên ngồi im chờ chết. Ta cũng có sấm sét cho ngươi nếm thử. Dương Bách Xuyên đứng dậy, một chiếc lá cây màu đỏ như lửa xuất hiện trong lòng bàn tay. Đây là lá cây ngũ hành tử lôi trong không gian bình càn khôn của hắn. Thật ra đến giờ Dương Bách Xuyên vẫn không biết cách sử dụng lá tử lôi, trên một cây tử lôi có 5 lá cây ngũ hành. Trong rất nhiều trường hợp hắn không nhớ đến chúng, lúc này thầy Yên Ngự Xích sử dụng bùa hỏa băng thiên lôi, hắn mới nhớ ra trong bình càn khôn của mình còn có một cây ngũ hành tử lôi, trên cây chỉ có vẻn vẹn 5 chiếc lá ngũ hành, trong mỗi chiếc lá ẩn chứa lực lôi điện cực kỳ đáng sợ, hơn nữa còn là thuộc tính ngũ hành. Yên Ngự Xích người có lực lượng của bùa lôi đình. Ta cũng thử uy lực của lá cây tử lôi. Chịu chết đi, lúc này, Yến Ngũ Xích đã kích hoạt tấm bùa hỏa băng thiên lôi trong tay hắn lần thứ 2. Trước đó tên này nói là có thể sử dụng 3 lần. Đây là lần thứ 2, Dương Bách Xuyên lấy ra một chiếc lá thuộc tính hỏa, lập tức đốt cháy. Đoạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hắn thôi động lá tử lôi thuộc tính hỏa trong tay, đột nhiên một ngọn lửa bốc lên cao. Cái đó tiếng sấm vang vọng bầu trời. Mà tia sét của Yến Ngũ Xích cũng đánh tới. Đừng thấy lá tử lôi của Dương Bách Xuyên chỉ là một chiếc lá nho nhỏ mà lầm. Sau khi kích hoạt nó biến thành một tia sét to bằng cánh tay, mang theo ngọn lửa đỏ thẫm. Tia sét hỏa băng của Yến Ngũ Xích vẫn là tia sét nhỏ mang uy lực bất phàm. So với tia sét này của Dương Bách Xuyên thì kém hơn một vòng. Lần này khí thế cũng yếu đi một bậc. Ầm ầm, đùng đoàng, 2 tia sét đụng đổ. Yến Ngũ Xích chố mắt nhìn, không ngờ trong tay Dương Bách Xuyên lại xuất hiện một chiếc lá cây cũng biến ra lực lôi điện. Điều quan trọng là uy lực còn lớn hơn bùa hỏa băng thiên lôi của hắn ta. Khi 2 luồng lực lôi điện đụng đổ, nó đã hóa giải uy lực của tia sét hỏa băng của hắn a. Thật là... CMN, Yến Ngũ Xích cảm thấy nhất định là hôm nay mình gặp ma, không thì làm sao lại đụng phải tên nhãi trước mặt. Rõ ràng là tiểu thiên tiên sơ phẩm, ấy vậy mà lực lượng không hề kém mình. Thậm chí lực lượng còn áp đảo mình. Hắn ta đã lấy ra bùa hỏa băng thiên lôi mà trưởng bối trong sư môn ban tặng, nhưng lại bị một chiếc lá cây của tên nhãi này hóa giải ngay. Yến Ngũ Xích không hiểu nổi thế giới này nữa, em mở bùa thiên lôi trong tay. hắn ta do chân tiên luyện chế đấy. Hắn ta cứ tưởng có thể một kích đánh chết Dương Bách Xuyên, nào ngờ chẳng những không đánh chết, mà trái lại tên nhãi này còn lấy ra một chiếc lá cũng chứa uy lực thiên lôi. Lần này Yến Ngũ Xích hoàng rồi, tấm bùa hỏa băng thiên lôi trong tay hắn ta có thể sử dụng tổng cộng 3 lần, đến giờ đã dùng 2 lần rồi mà không giết được Dương Bách Xuyên. Hắn ta không thể nào chấp nhận được, Yến Ngũ Xích mình có tiên phù lôi đình, Dương Bách Xuyên người ta cũng có thứ tương tự. Hơn nữa uy lực không hề thua kém hắn ta, tiên phù do chân tiên luyện chế mà tên nhãi này cũng hóa giải được. Yến Ngũ Xích càng lúc càng không nhìn thấu tên nhãi trước mặt, rốt cuộc trên người đối phương còn có bao nhiêu chí bảo. Còn có bí mật gì? Đây tuyệt đối không phải là năng lực mà một thiên tiên sơ phẩm nhỏ bé có thể nắm giữ. Cách chương.